Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 616, chương 617, biến cố lớn. Hiện tại thật là nguy nan thời buổi rối loạn, nội bộ bên ngoài phiền toái nhiều không kể xiết, nếu như lại thêm một cái thiên ngoại tà ma mà nói, nhân tộc thật rất có thể sẽ triệt để tiêu diệt. Hô, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Lâm Tiêu ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn đi. Nếu mà thật sự là biến hóa quá sắp không còn kịp rồi giải quyết vấn đề kia cũng chỉ có thể đường chạy. Ngược lại Lâm Tiêu có đến Thái Tiêu giới, trong đó còn chất đống vô số tài nguyên, cùng lắm thì liền chạy tới Thái Tiêu giới bên trong bế quan tu luyện, sau đó tu luyện tới hóa thần đỉnh phong mới đi ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Tiêu là không muốn làm như vậy, bởi vì hắn còn là muốn thái thương cảnh, cũng không thể đem cái thế giới này vứt bỏ sạch, cho nên còn cần giao tranh một phen. Nhân yêu hai tộc liên quân lại đang vùng biển vô tận cùng ma tộc giằng co lên, song phương lần này còn có phần có khắc chế, không có trực tiếp ra tay đánh nhau. Đại khái cũng đều biết kết quả sẽ như thế nào, nếu đều biết rõ là lưỡng bại câu thương kết quả, như vậy không đã có niềm tin cực lớn thời điểm, tạm thời còn sẽ không phát sinh đại quy mô chiến tranh. Bất quá tiểu quy mô va chạm vẫn là không thể thiếu. Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ là yêu tộc chế tạo một ít gì đó, cũng không có bởi vì hoài nghi yêu tộc mà dừng lại. Bởi vì nghiên cứu ra được những thứ này chính là dùng để bó tay bọn họ. Không biết hiện tại tại thăng bằng đến tột cùng lúc nào sẽ bị phá vỡ. Vô số nhân tộc nghị luận ầm ĩ, bọn họ kỳ vọng cùng ma tộc nhất chiến, đồng thời lại không hy vọng cùng ma tộc giao phong, trong lòng vạn phần xoắn suýt. Nhưng mà cứ như vậy một mực rằng co đi xuống, cũng là một loại áp lực cực lớn, đè ở trong lòng người trên không thở nổi. Tựu vào lúc này, đột nhiên nhân tộc thánh điện lại lần nữa tổ chức hội nghị, gọi đi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ngồi ở điện chủ chi vị trên, trong con mắt một phiến trầm ngưng, nhưng trong lòng thì băng lạnh tới cực điểm, bởi vì Trấn Ma Thành thất thủ. Vùng biển vô tận là song phương chiến trường chính, nhưng mà kia tung khắp nơi Trấn Ma Thành cũng đồng dạng là thái thương cảnh không thể thiếu quan trọng phòng tuyến. Mỗi thất thủ một cái Trấn Ma Thành, vậy liền đại biểu nhất phương ma vực xuất hiện, đại biểu vô số sinh linh chết đi, cũng đại biểu ma tộc đối với thái thương cảnh cấp độ càng sâu xâm thực. Lần này thất thủ Trấn Ma Thành, có người tộc cũng có yêu tộc, phân bố tại ngũ vực mỗi cái địa khu, hàng tỷ sinh linh chết oan chết uổng, lớn bao nhiêu châu trong nháy mắt biến thành ma vực. Có người ở phía dưới báo cáo tình huống, ngồi đàng hoàng ở phía trên mọi người tất cả đều là biến sắc. Tình huống rất không ổn nữa rồi a. Nguyên bản vẫn chỉ là vùng biển vô tận chiến trường chính, hiện tại biến thành hai mặt thụ địch rồi. Ma tộc quả nhiên là khí thế hung hung, lực lượng so với người yêu hai tộc liên thủ mạnh hơn nhiều. Thái thương cảnh hiện tại là tứ xứ bốc cháy, bát phương thụ địch, một cái không xử lý tốt mà nói, nhân tộc diệt sạch đang ở trước mắt, nên làm cái gì? Tất cả mọi người đều luống cuống, lúc này bọn họ lại cũng bình tĩnh không được rồi. Ma tộc vậy mà nắm giữ khổng lồ như vậy lực lượng, đây là bất ngờ. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Tiêu Lâm cũng không có truyền đến liên quan tới tấn công Trấn Ma Thành tin tức, vì sao nhiều như vậy Trấn Ma Thành lại đột nhiên thất thủ đâu? Ma tộc thật có cường đại như vậy lực lượng? Nếu quả thật có cường đại như vậy lực lượng, tại sao lúc trước không ra tay? Nhất định phải chờ đến bây giờ, đến lúc lưỡng bại câu thương sau đó mới xuất thủ. Về tình về lý, đây đều là cực kỳ không bình thường. Quả nhiên là yêu tộc à, Lâm Tiêu trong lòng có ý nghĩ. Hắn có thể hoàn toàn khẳng định, chuyện này cùng yêu tộc thoát không khỏi liên quan. cho dù là yêu tộc Trấn Ma Thành cũng bị công phá. Cũng tẩy rửa cởi bọn họ không được hiềm nghi. Xem ra các ngươi là thật muốn đi bước này. Lâm Tiêu trong lòng hiện ra sát ý. Yêu tộc đây là tại trở ngại mình tiến tới con đường. Bọn họ đây là đang tự tìm đường chết. Thánh điện cao tầng lại thảo luận. Đàm phán như thế nào giải quyết vấn đề nội bộ. Khẳng định không thể mặc cho hắn như vậy lan ra đi xuống. Bằng không đợi đến bị tiêu diệt từng bộ phận liền không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Thương thảo rất lâu, bọn họ cũng không có đàm phán ra cái kết quả. Trung Sơn đột nhiên lớn tiếng lên tiếng, dọa sợ tất cả mọi người. Trung Sơn, ngươi muốn làm sao? Lẽ nào ngươi có ý kiến gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn không thể nào là hóng gió, nhất định là có ý kiến gì. Đến lúc tất cả mọi người nhìn tới, Trung Sơn lạnh giọng nói ra, biện pháp chỉ có một, động viên, toàn dân giai binh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc, động viên, tất cả mọi người tộc tham chiến, toàn dân giai binh, cái này độ khó rất lớn đi. Hừ, nói tới đơn giản, nội bộ rất nhiều người tham sống sợ chết, tại đây chiến đấu cũng không muốn tham gia. Còn có thể kỳ vọng hắn nhóm bị động viên sao? Không có ai cho rằng đây là một biện pháp tốt. Nhân tộc phần lớn đều tiêu dao đã quen. Muốn bọn họ tham chiến quả thực so với lên trời còn khó hơn. Trung Sơn trên mặt lộ ra nồng đậm cười lạnh. Ta nói là cưỡng chế động viên. Hiện tại đến rồi nhân tộc sống còn quan trọng trước mắt. Không quản được nhiều như vậy. Nếu ai còn dám núp ở phía sau tham sống sợ chết, vậy liền toàn bộ giết. Trung Sơn lời nói đằng đằng sát khí, rơi xuống tại trong tai mọi người không khỏi khiến cho trong lòng bọn họ toát ra một luồng khí lạnh. Cưỡng chế động viên, không phục liền giết, đây sợ rằng sẽ dẫn tới phản kháng, cho nên tạo thành càng ma túy hơn phiền đi. Rất nhiều người phản đối. Một khi thật làm cái gì cưỡng chế động viên, không phục liền giết sách lược, sợ rằng thật sẽ đưa tới vô số người kịch liệt phản kháng. Có vài người tham sống sợ chết, không dám tới trên chiến trường cùng ma tộc giao phong, nhưng mà bạo ngược rất có một bộ. Tại nhân tộc phía trước tát bát lăn qua lăn lại kinh nghiệm phong phú. Hiện tại đã là thời khắc nguy cơ, còn sợ gì phản kháng? Nếu mà tiếp tục để bọn hắn tiêu dao đi xuống, kia sẽ chỉ là nhân tộc mãn tính tử vong. Nếu đều là tử vong, không nếu như để cho ta trước tiên đưa bọn hắn đoạn đường. Trung Sơn tuét miệng cười một tiếng, lộ ra sâm răng trắng. Chúng ta tại đây liều sống liều chết, mà bọn họ ở phía sau hưởng thụ tiêu dao. Nếu như tình huống bình thường thì cũng thôi đi. Hiện ở thời điểm này có thể cũng không do bọn họ. Vậy cái gì đó ẩn thế gia tộc, cái gì ẩn thế tông môn, ngàn năm không xuất thế bí ẩn truyền thừa, lần này chính là bọn hắn cơ hội cuối cùng, ta sẽ không lại bỏ qua cho bọn họ. Phàm là ở bên ngoài người, mặc dù có tham sống sợ chết, nhưng mà ít nhất là hưởng ứng nhân tộc hiệu triệu, biết rõ nhân tộc đại nghĩa. Chỉ có những cái kia đánh ẩn thế chiêu bài thế lực, bọn họ lấy không màng thế sự làm tên đầu, lạnh lùng nhìn đến người bên ngoài tộc chiến đấu, không có chút nào xuất thủ ý tứ. Bọn họ không chỉ sẽ không xuất thủ, ngược lại là ngư ông tư thái, chờ đợi đến bên ngoài chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, sau đó mới đi ra tiếp thu thành quả thắng lợi. Kỳ thực đối với những này ẩn thế thế lực, nhân tộc thánh điện những người này đã sớm không nhịn được. Thực lực bọn hắn không tầm thường, nhưng mà để bọn hắn xuất thủ bọn họ liền khước từ. Còn nói cái gì chúng ta ẩn thế hết không ra tay các loại nói nhảm. So với những cái kia ẩn thế thế lực, nhân tộc thánh điện đám người kia, tuy rằng tranh quyền đoạt lợi, nhưng mà ít nhất cũng đang làm người tộc chiến đấu. Mà bọn họ lại muốn ngồi mát ăn bát vàng. Điều này sao có thể? Bổn chương xong. Sao CVT GH Hảo GH. Cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu.